Hãng hàng không Bắc Hàng vừa mở một đường bay mới, lộ trình bay từ Thành Bắc đến London. Một tuần trước, Vu Châu Châu đã bay liên tiếp, bây giờ lại tiếp tục chuẩn bị bay thêm chuyến mới. Trước đó, cô vừa mới bay về từ Rome. Tớ vẫn còn rất nhớ Rome. Vu Châu Châu nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại, hai chân vắt chéo, lông mi vừa dày lại dài giống như lông vũ, móng chân từng móng được sơn đủ mọi màu sắc. Tại sao? Là Rán Rán ngồi dưới đất dựa theo bản vẽ, liều mạng xếp gỗ. Tòa thành đã bắt đầu có hình dáng, cô hỏi mà không ngẩng đầu lên. Bởi vì tình yêu. Cậu yêu rồi? Tớ gặp được tình yêu của tớ rồi. Là Rán Rán vội vàng nắm đồ vật trong tay, vẫn không chịu quay đầu lại, cười chế nhạo. Cậu gặp được tình yêu là thật hay là giả vậy? Vô Châu Châu rất xinh đẹp, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm tất cả đám đàn ông say mê. Người thích cô nhiều vô số, chính bản thân Vô Châu Châu cũng đã nói chuyện yêu đương hai lần. Nhưng La Sán Sán biết trong lòng cô vẫn luôn nhớ mãi về mối tình đầu. Không phải là qua hai lần yêu đương sẽ vô tật mà chấm dứt được. Bây giờ, ngay khi cô nói đã gặp được tình yêu mới, La Sán Sán tự nhiên không được tin cho lắm. Đương nhiên là thật rồi. Vô Châu Châu vẫn miễn cưỡng nhắm mắt lại, nhớ tới tình cảnh gặp người đàn ông kia ở Rome. Nửa đêm hôm đó, cô đói bụng, khách sạn cung cấp một ngày ba bữa cũng đã sớm kết thúc, nên đành phải đi ra ngoài để tìm gì đó ăn. Bên ngoài vẫn đổ mưa liên tục, nước đọng vẫn còn rải rác khắp nơi. Vì băng nhanh qua đường nên cô đã ngã một cái. Bỗng nhiên lúc đó có một chiếc xe từ đâu lái tới, thấy có người ngã liền nhấn kèn thúc giục, nhưng chân cô lại đang đau, vì thế nên không đứng dậy được. Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trong bước xuống, mặt lạnh cau mày, dùng tiếng Anh hỏi cô có xảy ra chuyện gì không. Chân tôi đau. Anh ta đưa tay ra nắm chặt tay của Vu Châu Châu, đem cô kéo qua một bên, sau đó lại lên xe, từ bên cạnh cô chạy qua. Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không? Cô nhìn theo xe hô lên, đến nhà hàng SF. Xe chạy được một đoạn, sau đó dừng lại, cô lập tức khập khiễng đi qua. Xin lỗi, tôi không lên xe được. Xe Việt giã màu đen, có bệ rất cao. Cô đứng ở trước cửa xe, nhìn người đàn ông nói. Anh ta nhíu mày lại, xuống xe mở cửa sau, cầm cánh tay của cô. Anh nhẹ tay một chút. Vu Châu Châu kêu lên. Người đàn ông hơi nới lỏng một chút lực đạo, nhưng Vu Châu Châu cũng thấy rất đau. Anh ta nhất định là không có bạn gái, cô nghĩ trong lòng. Cô ngồi trên xe quan sát anh ta, nhìn từ phía sau, chỉ có thể nhìn được một bên mặt của anh ta. Gương mặt mới nãy cô thấy là gương mặt của người châu Á, đường nét cứng rắn, ít có anh tuấn. Giờ phút này, nhìn lại gò má của anh, ngay cả đường cong của hai bên gò má của anh cũng làm cho người ta ganh tị. Anh là người Trung Quốc sao? Cô suy đoán. Không một câu trả lời, cô hỏi tiếp. Anh tên là gì? Không đợi được đáp án, nên Vu Châu Châu tiếp tục hỏi. Quả thật là rất lạnh lùng, cô đối với anh không khỏi có một chút thiện cảm. Tôi là người Trung Quốc, tên là Vu Châu Châu, là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không Bắc Hàng. Anh ta rốt cuộc cũng quay đầu nhìn. Cô cho rằng anh sẽ còn nói gì nữa, nhưng anh ta lại quay đầu đi tiếp tục lái xe. Dọc đường không nói chuyện, xe dừng lại bên ngoài nhà hàng FS. Anh đem cô túm xuống xe, sau đó nhanh chóng phóng xe chạy đi. Ít nhận cô cũng có thể cho đó gọi là túm, bởi vì cô trời sinh là sợ đau, mà anh ta thì dường như có sức lực rất lớn. Mày nhất định sẽ tìm được anh ta, Vu Châu Châu nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Top Chuyện Hay. Bộ truyện thuộc thể loại sủng sắc, nam cường, nữ cường của tác giả Tử Thiếu Ngôn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Là Sán Sán khép hờ cửa sổ trong phòng lại. Cô ấy nghĩ Vu Châu Châu đã ngủ rồi, nhưng đâu ngờ rằng Vu Châu Châu vẫn còn thức. Cô mở to mắt, đôi mắt sáng long lanh, không khỏi có vài phần đang yêu. Cô liếc mắt nhìn La Sán Sán, chật chật hai tiếng. Nhìn cậu có vẻ là rất kiên trì với người đó nha. La Sán Sán cho rằng cô chỉ là nàng công chúa chỉ biết nấp trong lâu đài. Vu Châu Châu đưa tay nhìn xuống đồng hồ, này một tiếng. La Sán Sán, không phải còn một tiếng nữa cậu phải bay sao? Cậu không cần phải đến công ty hả? La Sán Sán lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, quả nhiên chỉ còn một tiếng. Cô nhanh chóng đứng lên. Châu Châu, tớ đi trước đây, có gì cậu khóa cửa giúp tớ. Đi đi. Vu Châu Châu duỗi lưng một cái, đổi tư thế, tiếp tục gác hai chân chéo lên thành ghế. Vu Châu Châu và La Sán Sán chơi với nhau từ nhỏ. La Sán Sán là tiếp viên trưởng, nhưng cô ấy lại làm ở hãng hàng không trưởng cát, chứ không phải làm cùng công ty với Vu Châu Châu. Trước khi Vu Châu Châu bay chuyến đầu tiên, La Sán Sán nói với Vu Châu Châu rằng cô ấy cũng bay đến London, chỉ là chuyến bay của cô ấy đến muộn hơn 3 tiếng so với Vu Châu Châu. Vu Châu Châu và La Sán Sán là bạn thân, nhưng lại không cùng công ty, Giờ giấc bay cũng không giống nhau, rất khó để gặp mặt. Chuyện mà hai người bay đến cùng một chỗ và cùng thời điểm là chuyện không thể nào. Thế thì đến lúc đó gặp lại. Vô Châu Châu cúp điện thoại. Chuyến bay đến London của Bắc Hằng chuẩn bị cất cánh sau 4 tiếng chờ đợi. Bởi vì cơ trưởng nên Vưu Châu Châu thông báo cho các nhân viên phi hành đoàn cùng với tổ tiếp viên đến sớm hơn 4 giờ để chuẩn bị. Đến giờ, Vưu Châu Châu dương mắt nhìn lướt qua những người đang ngồi, nhìn về phía tiếp viên trưởng. Tiếp viên trưởng, hình như thiếu mất một người. Thiếu Trần Hương, chắc một chốc nữa đến. Tôi vừa nghe điện thoại, cô ấy nói cô ấy đang chờ thang máy giữa công ty. Tiếp viên trưởng nói, Vưu Châu Châu a một tiếng. Tiếng bước chân vang lên, đúng lúc Trần Hương chạy đến cổng, bước tới ngồi xuống, khuôn mặt áy náy. Xin lỗi, tôi đến muộn. So với giày cao gót của tôi, giày của cô âm thanh còn vang dội hơn đấy. Vưu Châu Châu cười nói, Trần Hương đỏ mặt. Sau này, tiếp viên trưởng sẽ quản lý, cô cũng không cần tới nữa. Vưu Châu Châu thu lại nụ cười, chậm rãi nói. Cơ trưởng, bởi vì tôi không muốn nghe sự giải thích của cô. Vưu Châu Châu ngắt lời Trần Hương. Trần Hương nén giận. Vưu Châu Châu cũng mặc kệ, nhìn bản đồ một chút rồi nói cho mọi người kế hoạch bay lần này, quan trọng nhất là thời tiết của London. Cơ trưởng, 3 ngày trước bên London mưa to đến mức nước ngập cả tàu điện ngầm. Theo dự báo thời tiết nói, 13 tiếng sau London còn có một trận mưa lớn, tỷ lệ mưa xuống là khoảng 50%. Cơ phó đầu tiên Lục Phi nói ra. Tiêu chuẩn hạ xuống còn cách xa lắm, không có gì đáng ngại. Nhưng đề án cũng phải làm cho tốt nha. Vưu Châu Châu nói. Tiếp tục thảo luận thêm một vài vấn đề nữa, Vưu Châu Châu bảo mọi người lên kiểm tra máy bay chuẩn bị cất cánh. Các tiếp viên và mọi người bên tổ bay kéo hành lý riêng của mình. Trần Hương vừa đi vừa hướng về phía tiếp viên trưởng oán giận. Tôi đến trễ chưa đến một phút đồng hồ nữa, không lẽ cô ấy lấy công việc ra giải quyết tù hằn với tôi sao? Tiếp viên trưởng nhớ đến việc bạn trai của Trần Hương từng theo đuổi Vưu Châu Châu, nhưng sau này không biết tại sao lại thành bạn trai của Trần Hương. Nghe Trần Hương nói thế, không lẽ bạn trai của cô ấy bỏ qua Vưu Châu Châu, quay qua yêu người khác rồi? Bạn trai của cô ta là ai? Vưu Châu Châu đi kiểm tra máy bay một vòng, xong quay lại khoang điều khiển, sau khi nghe cơ phó thứ hai Tần Hãn nhắc đến Trần Hương, không khỏi tò mò hỏi. Tôn Nhất Phàm, tôi mặc dù sẽ dùng việc công để báo thủ riêng, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ Tôn Nhất Phàm là ai, mà lại nghĩ là tôi dùng việc công để báo thủ riêng, vậy nên tôi sẽ có lý do làm cho người khác tin. Vưu Châu Châu nói. Tần Hãn và Lục Phi nhìn nhau một cái, gật đầu cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Đến giờ cất cánh, hành khách đã lên máy bay đầy đủ. Vưu Châu Châu bảo Lục Phi xin phép bay. Nhận được mệnh lệnh của đài quan sát, Vưu Châu Châu điều khiển máy bay chạy qua một đoạn đường băng. Máy bay bắt đầu bay lên, hướng đến chỗ cần đến bay đi. Theo dự đoán trước đó là sẽ có một trận mưa lớn, nhưng khi bay đến nơi lại không có một trận mưa nào. London chào bọn họ bằng một bầu trời trong xanh gió nhẹ. Máy bay ổn định đáp xuống sân bay London, dọc theo đường băng chợt mấy phút, sau đó máy bay dừng lại. Nhiệm vụ bay đến London hoàn thành tốt đẹp. Sau khi bay một đường dài, đội bay và tổ tiếp viên có thời gian 3 ngày để nghỉ ngơi. Đoàn người theo xe đến khách sạn đã được chỉ định mà ở. Vưu Châu Châu nằm trên giường nghỉ ngơi tận 3 tiếng, chợt nghĩ đến La Sán Sán cũng bay đến London. Cô cầm điện thoại thông tin lịch bay của La Sán Sán, đã đến. Vưu Châu Châu gọi vào điện thoại của La Sán Sán thì điện thoại lại tắt máy. Sau đó cô tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng đối phương vẫn không chịu bắt máy. Qua nửa tiếng sau cô gọi lại, vẫn không được. Vưu Châu Châu nhíu mày, không lẽ cô phải thả chim bồ câu sao? Cô tự mình bắt xe đến khách sạn TS. Sau khi xe chạy đến khách sạn, Vưu Châu Châu đi vào đại sảnh, mắt nhìn lướt qua, vừa đúng lúc cửa thang máy được mở. Một người đàn ông bận đồ màu xanh da trời đi vào thang máy. Anh ta xoay người, trên đồng phục có quân hàm 4 sao, giống như cô. Hơn nữa, khuôn mặt của anh ta... Hải Man Vưu Châu Châu sáng rực, hóa ra anh ta cũng giống cô, đều là phi công mà lại còn là cơ trưởng. Nên nói là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu lại bắt gặp người kia đang đứng ở dưới ngọn đèn chập chờn, hay là đi mòn giày rát tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công đây. Trong đầu Vưu Châu Châu đột nhiên nghĩ đến hai câu này. Một lát nữa gặp anh ta nên nói như thế nào nhỉ? Đây không phải là duyên phận thì còn có thể là cái gì nữa chứ? Cô khó nén được vui vẻ, khóe miệng dương lên thật cao. Bình thường cô đã gặp qua rất nhiều người bận đồ phi công, Vưu Châu Châu đã nhìn đến phát chán. Nhưng riêng người đàn ông kia chỉ cần bận đồng phục vào lại mê hoặc cực kỳ. Ngay cả khi gương mặt anh ta không chút gợn sóng nào cũng khiến cho người ta yêu thích. Cửa thang máy khép lại, cô vội vàng kêu lên. Chờ một chút. Có người ấn phím rút tự thang máy, Vô Châu nhanh chóng tranh thủ đi vào, đứng kế bên anh, mới ngỡ anh cao hơn cô một cái đầu. Khi tổng cái máy khép lại, cô ngoảnh mặt nói với anh, cảm ơn, lại tiếp tục nói, thật là có duyên nha, hai chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, từ Rome đến London. Lương Tấn lườm cô một cái, tay ấn xuống nút 26, ngón tay của anh thon dài. Lầu mấy? Chờ nhưng lại không thấy Vô Châu Châu chọn lầu, Lương Tấn nhắc nhở một câu. Vô Châu Châu đến là để tìm người, ban đầu tịnh hỏi tiếp tân, nhưng sau khi thấy anh, cô liền trực tiếp đi đến thang máy. Cô cũng không biết phải lên lầu mấy, tìm La Sán Sán nữa. Nhìn đồng phục của anh là đồng phục của hãng hàng không Trường Cát, anh chính là cơ trưởng của chính chuyến bay mà La Sán Sán bay hôm nay. Vậy cũng có thể anh và La Sán Sán sẽ ở cùng một tầng. Nghĩ đến đây, cô chợt có ý định trêu chọc, cô cười nhẹ nhàng nói, anh lên lầu nào thì tôi sẽ lên lầu đó. Lương Tấn quay đầu lại, không thèm quan tâm đến cô nữa. Vư Châu Châu lại thừa cơ hội chăm chú quan sát anh. Do anh nghiêm chỉnh, quay mặt về phía cửa thang máy, nên bây giờ ngoại trừ gò má của anh, cô còn tận mắt nhìn rõ hầu kết nữa, lại thêm một đường cong mê người. Anh nhìn rất đẹp. Cô không tiếc lời khen ngợi, mạnh dạn nói thẳng. Nghe khen như thế mà ánh mắt Lương Tấn không một chút gợn sóng. Thang máy vẫn tiếp tục đi lên, đến tầng 10 thì dừng lại. Cửa mở ra, bên ngoài cánh cửa là một người phụ nữ đang mang thai, tóc bạc. Anh lập tức đưa tay ấn nút giữ cửa mở ra, chờ người đó tiến vào hẳn trong thang máy mới bắt đầu thả tay ra. Bà ta dùng một giọng đậm chất tiếng Anh của người London nói cảm ơn anh. Lương Tấn theo phép lịch sự cúi đầu. Không có gì. Vậy thì vì sao anh ta lại không thể hiện tính lịch sự này với cô chứ? Vô Châu Châu nghĩ, anh ta coi cô là dạng phụ nữ chuyên gia đi bắt chuyện với người lạ hay sao? Mặc dù cử chỉ của cô so với người chuyên gia đi bắt chuyện cũng không khác là mấy, nhưng cô không phải chỉ vừa gặp người đàn ông một lần duy nhất là bắt chuyện ngay lập tức. Người phụ nữ đang mang thai ra khỏi thang máy tại lầu 25, thang máy lại tiếp tục di chuyển thêm một tầng nữa rồi dừng lại. Sau đó Lương Tấn đi ra ngoài, Vư Châu Châu cũng đi theo. Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng có vài người đi qua, trong đó bao gồm cả người bên hãng hàng không Trường Cát. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa gọi, cơ trưởng. Sau cùng Lương Tấn dừng lại, phía sau Vư Châu Châu cũng dừng lại. Anh xoay người nhìn cô dò xét. Vư Châu Châu căng mặt lên. Tôi đến tìm người thật, cô ấy là tiếp viên trưởng, tên là La Sán Sán. Anh có thể chỉ đường giúp tôi đến phòng của cô ấy được không? Lương Tấn nhớ kỹ lại danh sách bay lần này, thản nhiên. Cô ấy đột nhiên lên cơn sốt, nên không bay cùng. Bị sốt sao? Chẳng trách lại gọi không được mà. Lương Tấn xoay người tiếp tục đi, Vư Châu Châu cứ thế đi theo anh. Đi đến cửa phòng 2609, anh ngừng chân, xoay người lại nhìn cô. Vư Châu Châu ngẩng đầu lên nhìn thấy số phòng một cái, đoán là đến phòng anh rồi, cô nhìn Lương Tấn nghiêm trang. Tôi không phải là loại phụ nữ lỗ mãng, nhưng tôi nghĩ chắc là anh không nhớ tôi là ai. Tôi là người Trung Quốc, tên là Vư Châu Châu, là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không Bắc Hằng. Lương Tấn nhớ đến đêm hôm đó, ở Rome, cô đã nói một câu như vậy. Anh không trả lời. Tôi tên là Vư Châu Châu, là nữ cơ trưởng người Trung Quốc xinh đẹp nhất của Bắc Hằng. Cô cười, âm thanh uyển chuyển, anh phát hiện lần này câu của cô đã thay đổi, từ trẻ tuổi nhất đã được thay bằng xinh đẹp nhất. Anh lặng lẽ quan sát cô. Anh phải nhớ kỹ đấy nha. Nói xong lại xoay người bỏ đi. Hôm nay cô bận đồ bình thường, một thân đầm đỏ, bóng lưng yểu điệu thướt tha. Ánh mắt của Lương Tấn dừng lại trên lưng cô vài giây, sau đó anh thu tầm mắt lại, quay đầu, tay lấy thẻ phòng mình ra, quét thẻ mở cửa đi vào. Này, tôi có chuyện muốn hỏi. Trên đường đi ra, cô thấy một người đang đi tới. Cô liếc mắt thấy trên người anh ta cũng mặc đồng phục cùng với quân hàm 3 sao. Cô nhìn nhận ra đây là cơ phó, vội vã chặn lại hỏi. Cô cứ hỏi đi. Cơ trưởng của các anh tên là gì? Lương Tấn. Anh có số điện thoại di động của anh ta không? Chuyện này... Anh bay tổng cộng được bao nhiêu tiếng rồi? Còn 30 tiếng nữa là sẽ lên được 3.000 tiếng. Vậy anh có muốn thăng chức lên làm cơ trưởng không? Dĩ nhiên. Nếu như anh phải thi từ cơ phó để lên chức cơ trưởng, tôi có thể giúp anh vượt qua vòng loại quan trọng đó đấy. Cô... Vưu Châu Châu, anh cũng nên tìm hiểu một chút về tôi. À, là nữ cơ trưởng trẻ tuổi, xinh đẹp nhất Bắc Hằng. So với trên ảnh chụp, bên ngoài trông cô còn đẹp hơn nhiều. Chẳng trách tôi không nhận ra được. Còn là nữ cơ trưởng lợi hại nhất nữa. Người nọ bổ sung. Vưu Châu Châu cười tủm tỉm. Vậy thì số điện thoại của cơ trưởng Lương của các anh... 139XX. Vưu Châu Châu nhướng mày. Cảm ơn các anh, nếu muốn thăng lên chức cơ trưởng, cứ tìm tới tôi. Lương Tấn, Lương Tấn, Cô không khỏi hỏi thẳng trước mặt Nương Tấn, vì cô biết anh cũng sẽ không nói cho cô. Cô mà muốn biết thì tự khắc sẽ có phương pháp để biết được. Tuy Viu Châu Châu đến chủ yếu để gặp không La Sán Sán mà lại không được gặp cô ấy, nhưng bù lại cô lại gặp được Lương Tấn nên cô rất hài lòng. Xe cao gót đạp trên thảm đỏ, trong lòng vui vẻ đi về phía cửa thang máy. Có hội nghị khẩn cấp. Cô vừa đi được hai bước, chợt nghe tiếng của những người bên hãng hàng không Trường Cát chạy về hướng mình, bao gồm cả anh chàng cơ phó lúc nãy. Có chuyện gì đang xảy ra? Vừa Châu Châu gọi anh ta. Không rõ nữa, cơ trưởng bảo mọi người phải lập tức đến phòng hội nghị. Nói xong anh ta cũng hòa vào dòng người bỏ đi. Lương Tấn cũng đi đến, khuôn mặt nghiêm túc, hình như có chuyện lớn xảy ra. Vừa Châu Châu cũng đi theo. Vị trí phòng họp nằm ở tầng 26, bên trái thang máy. Hôm nay vừa mới xảy ra vụ tai nạn trên không. Máy bay chở hành khách mang số hiệu Boeing 777 bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi xuống tại Ukraine, gần biên giới Nga. 280 hành khách cùng với 15 nhân viên phi hành đoàn trên máy bay, toàn bộ đều gặp nạn. Lương Tấn đứng tại bàn hội nghị cấp cao, thông báo cho mọi người nghe vụ tai nạn bi thảm vừa mới xảy ra. Lục Vưu Châu Châu đến phòng hội nghị cũng vừa vặn nghe được tiếng của anh, cô lập tức nhíu lông mày, xoay người rời đi. Lương Tấn thoáng nhìn qua thân ảnh màu đỏ quét rào cánh cửa một cái, lại đưa mắt nhìn về phái 10 người phi đoàn hành đang ngồi bàn chuyện về vụ tai nạn kia. Khi Vưu Châu Châu xoay người lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho các nhân viên phi hành đoàn đã bay cùng cô ngày hôm nay, nhưng gọi cho Lục Phi và Tân Hãn và những người khác chẳng ai chịu bắt máy, nên cô đành bấm gọi Trần Hương. Mọi người đang ở cùng một chỗ sao? Vưu Châu Châu trầm giọng nói. Tôi với Nhất Phàm ở cùng một chỗ. Giọng điệu mang theo vài phần đắc ý. Đừng có đem Tôn Bình Phàm vô nói chuyện với tôi. Cô đang ở đâu? Những người cùng tổ bay đâu? Là Tôn Nhất Phàm. Âm thanh ngừng lại. Bọn họ đều đang ở chợ Borao. Báo tin cho tất cả mọi người phải lập tức trở lại khách sạn họp. Vưu Châu Châu vừa cúp điện thoại, tiếp tục gọi điện cho lễ tân của khách sạn. Nhiều bọn họ tạm thời cô cần sử dụng, phải sử dụng phòng hội nghị. Vừa làm xong những việc đó, thang máy đã đưa cô xuống đến tầng trệt của khách sạn. Cô liền nhìn thấy bên trái đại sảnh có một màn hình lớn đang chiếu tin tức về vụ tai nạn khi nãy. Vì liên quan đến sự kiện rơi máy bay, Vưu Châu Châu và Lương Tấn phải tự mình hướng dẫn, chỉ huy, phân tích cho mọi người trong tổ bay đến vài giờ đồng hồ. Sự việc nãy xảy ra khiến những người đang phải công tác trên không như bọn họ cảm thấy rất nặng nề. Da của máy bay phụ thuộc vào công ty hàng không của Malaysia, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích hộp đen của máy bay. Tạm thời không biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng chúng ta phải làm thật tốt, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, phải đảm bảo thân nhân, hành khách và tài sản an toàn. Lương Tấn nói, sau cùng mọi người không cần phải quá khẩn trương, để tránh ảnh hưởng đến chuyến bay kế tiếp. Tan họp. Lúc này ở tại phòng họp của khách sạn A, Vưu Châu Châu nói, mọi người không cần phải quá khẩn trương, tránh ảnh hưởng đến chuyến bay kế tiếp. Tan họp. Bây giờ cũng đã đến lúc hoàng hôn, Vưu Châu Châu duỗi thẳng cái lưng đang mỏi của mình. Cô nghĩ, vừa rồi thần kinh có hơi căng thẳng, cần phải thả lỏng một chút, lại tiếp tục nghĩ đến chuyện có thể làm cô vui vẻ. Vưu Châu Châu đi chân đất, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm điện thoại gửi tin nhắn đầu tiên. Là tôi. Đúng lúc Lương Tấn về đến phòng sau khi kết thúc hội nghị, nghe tiếng điện thoại reo, cúi đầu nhìn, trên màn hình là một dãy số xa lạ. Vưu Châu Châu nhìn thấy hai chữ trên màn hình, anh phỏng đoán, quyết định không thèm để ý đến. Ước chừng khoảng 5 phút sau, Vưu Châu Châu lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Tôi là Vưu Châu Châu. Đã sớm đoán được, Lương Tấn nghĩ. Nếu như anh đoán được tôi là ai, vậy trong lòng anh... Lương Tấn đoán được mánh khóe của cô, nhưng mà đối với chuyện như vậy, anh ta có một nguyên tắc. Anh trả lời, tôi đối với cô không có hứng thú, tôi sẽ không chơi trò chơi mập mờ. Vưu Châu Châu nhận được tin nhắn, sau đó cô định trả lời, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại thật lâu, mãi mà lại không gõ được chữ nào. Cuối cùng cô ném điện thoại lên trên giường. Anh từ chối rất nhanh, lại còn rất trực tiếp, cô thậm chí còn chưa kịp thổ lộ. Trong lòng có cảm giác hơi khó chịu, ngồi bất động trong chốc lát, cả người lại càng thêm khó chịu. Mặc dù cô không thích anh đến mức sâu sắc, nhưng cô lại có nhiều cảm tình đối với anh, mà Vưu Châu Châu còn cảm thấy rằng giữa cô và anh ta vô cùng có duyên. Lương Tấn không tiếp tục chờ tin nhắn của Vưu Châu Châu, để điện thoại di động xuống, đem đồng phục đang mặc trên người thay ra. Sau khi đến London, bọn họ có thời gian một tuần để nghỉ ngơi, nhưng giờ cũng đã đến lúc phải cơm rồi. Trong khách sạn có nhà hàng, với lại chi phí ăn ngủ đều là công ty chi trả, mọi người lại không cần phải đi đây đi đó. Toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều ở lại khách sạn dùng bữa tối. Lúc ăn, mọi người liên thuyên về chiếc Boeing 777, phỏng đoán là máy bay có trục trặc hoặc là phi công kỹ thuật không tốt, nhưng lại không có kết luận vì tất cả đều không có chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi cho đến khi tìm được hộp đen của máy bay mới biết được nguyên nhân. Thảo thuận xong chuyện này, mọi người mới tiếp tục bàn đến chủ đề khác. Lương Tấn bưng đĩa, đang tìm chỗ ngồi thì thấy hai cơ phó của mình là Lý Sơ Nhất và Triệu Huân đang ngồi đối mặt với nhau. Lý Sơ Nhất mừng rỡ nói rằng Vu Châu Châu bên Bắc Hàng đồng ý giúp cậu ấy trong kỳ thi tuyển sắp tới. Triệu Huân ngồi đối diện không ngừng hâm mộ. Ngay lập tức Lương Tấn liền biết được Vu Châu Châu từ đâu mà có được số điện thoại của anh rồi. Bỏ gần tìm xa, Lương Tấn từ tốn nói một câu. Cơ trưởng. Lý Sơ Nhất và Triệu Huân đồng thanh lên tiếng. Rất nhanh Lý Sơ Nhất phản ứng kịp thời. Ý của cơ trưởng là sẽ giúp đỡ em vượt qua vòng thi kiểm tra lần này. Lương Tấn sau khi nói xong câu kia liền bưng đĩa đồ ăn của mình rời đi, một mình ngồi một góc. Lý Sơ Nhất khẩn trương bưng đĩa đi qua, ngồi đối diện Lương Tấn. Cơ trưởng, anh có gì để chỉ bảo cho em không? Không phải cậu đã có người giúp rồi sao? Lương Tấn cúi xuống ăn cơm, không thèm ngẩng đầu. Có thêm một người giúp thì vẫn tốt hơn mà. Hai người, ý là anh và Vu Châu Châu sao? Lương Tấn thản nhiên nói. Sau này rồi hãy nói tiếp. Được được được. Vu Châu Châu nhận được tin nhắn của Lương Tấn như thế, tâm tình cảm thấy khó chịu rất lâu, đến cả bữa tối ăn cũng không thấy ngon miệng. Ban đầu cô thật sự vui vẻ muốn tìm Lương Tấn để nói chuyện phiếm, cho tâm trạng thư giãn một tí, bây giờ tâm trạng lại càng bê bết hơn. La Sán Sán gọi điện thoại tới, bảo mình đột nhiên phát sốt nên không bay được, mà điện thoại thì lại hết pin. Sau khi hạ sốt mới lấy điện thoại ra sạc. Vu Châu Châu nhờ Lương Tấn mới biết lý do vì sao La Sán Sán không bay được. Cũng không muốn nói nhiều, cô liền tra hỏi một chút về Lương Tấn. À, là cơ trưởng mới của công ty bọn tớ, tớ còn chưa gặp anh ấy qua đâu. Nhận được câu trả lời của La Sán Sán, cô không biết còn biết mình phải nói gì nữa, đành kết thúc cuộc trò chuyện. Hôm sau, Vu Châu Châu cùng những người khác trong phi hành đoàn cùng nhau ra ngoài đi dạo. Hai ngày sau họ phải chuẩn bị quay về điểm xuất phát, cô phải đi để điều chỉnh lại tâm trạng. Bởi vì lúc bay cô không thể mảy may để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Vu Châu Châu nhìn thấy Tôn Nhất Phàm là một người đàn ông có dáng dấp bình thường. Anh ta và Trần Hương đang đi chung với nhau. Có người nói Tôn Nhất Phàm đã từng theo đuổi cô, nhưng kỳ thực cô không nhớ rõ chuyện này. Chắc nguyên nhân có lẽ là có quá nhiều người theo đuổi nên cô không nhớ. Tôn Nhất Phàm không biết vì sao lại chịu khó chạy đi mua một túi đầy đồ uống, nước ép, sau đó nhiệt tình phân phát cho 10 người còn lại trong đoàn, mỗi người một bình. Cảm ơn. Vu Châu Châu đưa tay ra nhận một bình từ anh ta. Tôi nhớ là cô thích uống nước táo. Tôn Nhất Phàm cười. Cô cúi đầu xem xét, lại nhìn lướt qua bình nước trái cây trong tay những người khác, chỉ riêng cô lại là nước táo. Vu Châu Châu hạ chân mày, lại lên tiếng nói. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Tôn Nhất Phàm quay trở lại đứng bên cạnh Trần Hương. Trần Hương nhíu mày. Ngay cả cô ấy thích uống vị gì, anh cũng đều nhớ. Tôn Nhất Phàm bất đắc dĩ nói. Trước đây có nghe qua. Trước đây tức là lúc theo đuổi Vu Châu Châu. Trần Hương hừ một tiếng. Sau đó Trần Hương liên tục đứng ở giữa hai người, cô và Tôn Nhất Phàm. Vu Châu Châu chỉ cảm thấy buồn cười. Lục Phi đi sau lưng cô nửa bước. Tôn Nhất Phàm sẽ rời khỏi công ty, đến Nam Hàng làm việc, trở thành tiếp viên trưởng. Vu Châu Châu a một tiếng. Tần Hãn đi đến nói tiếp. Tiếp viên trưởng là nam rất ít, bất quá tôi dám cực với cô rằng cũng không biết là Tôn Nhất Phàm đã từng làm tiếp viên hàng không ở công ty chúng ta. Hóa ra đã từng là tiếp viên hàng không của Bắc Hàng. Vu Châu Châu nhíu mày, cô căn bản là không nhớ rõ. Từ sau khi quen với Trần Hương, cô ta càng cố ý tránh cho Tôn Nhất Phàm bay cùng với cô. Lục Phi nói. Những chuyện này sao hai người các anh đều biết rõ đến vậy? Hai người so với bọn con gái tụi tôi còn tám chuyện hơn nữa đấy. Mà thôi đừng nhắc đến tên này, tôi ra đây là để giải sầu mà. Vu Châu Châu lập tức dừng hai người lại. Đến khu chợ đồ cổ trứ danh của London, mọi người ai nấy đều phân tán ra, tự đi xem những món đồ mình thích. Vu Châu Châu đi dạo một vòng, nơi này có rất nhiều đồ chơi, con nến được làm từ thế kỷ 18 của nước Anh, hay kiếm và nón giáp sắt của kỵ sĩ đến từ thời kỳ Trung Cổ. Lục Phi và Tần Hãn là hai người đàn ông, nên đối với những vật như kiếm của kỵ sĩ, thích đến mức không rời tay ra được, cầm trong tay múa máy. Có một quả cầu thủy tinh to như lòng bàn tay thu hút sự chú ý của Vu Châu Châu. Cô cầm nó trong lòng bàn tay mình. Xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn về phía trước, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô. Lương Tấn và những tiếp viên hàng không khác bên trường cát cũng đến chợ đồ cổ. Đây là quả cầu thủy tinh mà cháu gái của nữ hoàng Elizabeth thích nhất. Chủ tiệm là một chàng trai người Anh. Anh ta cười giới thiệu cho Vưu Châu Châu. Cô thu hồi ánh mắt, mua quả cầu thủy tinh kia, cầm đồ vật trong tay đi qua một bên, giơ người đứng vào trong vách tường. Quả cầu thủy tinh vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cô, kiềm lòng không được cô giơ quả cầu lên. Xuyên qua lớp thủy tinh, cô nhìn thấy Lương Tấn đang đứng từ xa lẫn cùng với đoàn người. Hôm nay anh mặc một áo thun tay ngắn màu xám, quần dài màu đen, hai chân thẳng tắp thon dài. Nhìn một vòng không có thứ gì để mua nên từ trong đoàn người bỏ đi ra. Vưu Châu Châu nhìn thấy anh hướng về phía cô đi đến, không thu quả cầu thủy tinh lại. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn anh, dường như là không kìm lòng được. Cuối cùng khi khoảng cách rút ngắn lại chừng mười mấy mét, lúc đó Lương Tấn mới phát hiện ra cô. Bước chân của anh ngừng lại, có thể thấy được lòng bàn tay của Vưu Châu Châu đang xoay vòng lấy quả cầu, mà quả cầu lại được nâng lên ngang tầm mắt. Anh đứng đó không nhúc nhích. Vưu Châu Châu không có thu quả cầu lại. Cuối cùng Lương Tấn hướng về phía cô đi qua, từ trên cao nhìn xuống dò xét. Vưu Châu Châu đem quả cầu thủy tinh thu lại bên mình, ngẩng đầu lên cười với anh. Trong cả một biển người là anh chủ động đi về phía tôi. Lương Tấn, tôi đã cảm thấy buồn và không vui, nhưng giờ tâm trạng của tôi ổn hơn rồi. Sắc mặt của anh càng thêm lạnh nhạt nói, nhớ kỹ lời tôi nói. Anh đi đến là chỉ để nói với cô câu này ư? Vưu Châu Châu cúi đầu, lòng bàn tay bắt đầu xoay tròn quả cầu thủy tinh, lại ngẩng đầu lên, mắt cười nói. Tôi sẽ nhớ kỹ mà, nhưng tôi đối với anh là thật sự có hứng thú, tôi cũng sẽ không chơi trò mập mờ. Chậm rãi đưa tay, cuối cùng cô lấy tay mình đặt ở lồng ngực của anh. Chú ý. Hai mắt cô sáng rực nhìn Lương Tấn, lòng bàn tay cũng không ngại đè lên lồng ngực anh, cũng đè lên trái tim bên trong. Tim của anh đập bình tĩnh lại còn mạnh mẽ, không bởi vì hành động của cô mà hỗn loạn. Lương Tấn và cô đối mặt với nhau mấy giây, một tay anh đưa lên nắm chặt bàn tay đang đè trên lồng ngực của mình, chậm rãi tách ra, cuối cùng buông ra giữa chừng. Cô không cần phải lãng phí thời gian và tinh thần trên người tôi đâu, anh nói. Vưu Châu Châu cười. Lãng phí hay không lãng phí là do tôi quyết định, không cần anh phải lo lắng đâu. Lương Tấn lại nhìn cô mấy giây, lời muốn nói của anh cũng đã nói, không có ý định nói lại một lần nữa. Thế là anh xoay người, nhìn lướt về bốn hướng, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Vưu Châu Châu không nhanh không chậm. Có thể thấy, đây là nơi ai cũng có thể đến được. Đồng nghiệp của anh cũng có thể nhìn thấy chỗ này, là một vị trí tốt. Anh có thể coi tôi là bạn, hoặc coi như người xa lạ cũng được, không cần phải trốn đi. Lương Tấn phát hiện ra đây là chỗ dừng chân tốt nhất, không những thế lại còn là chỗ dễ giữ liên lạc với mọi người nhất. Dù sao người cũng đông nghìn nghịt, dù cho có gọi điện thoại, có khi cũng không có thể tìm được, mà cô cũng không phải đồng nghiệp quan trọng. Vưu Châu Châu và Lương Tấn cũng không coi là thật, nên càng sẽ không để ý. Anh đương nhiên sẽ không phải vì cô mà tránh. Bèn đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn đoàn người, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn thấy đồng nghiệp đi ngang. Chiếc Boeing 777 bị rơi xuống, có lẽ là do người làm, là do thao tác của cơ trưởng có vấn đề. Vưu Châu Châu tìm đề tài để nói chuyện, cô vẫn dựa vào vách tường như khi nãy. Trong lòng bàn tay vẫn còn cầm quả cầu thủy tinh, chỉ là sự chú ý của cô đã chuyển lên bóng lưng của người kia. Bóng lưng ấy xoay người lại nhìn cô chằm chằm. Sao cô biết? Tôi đoán, nếu không thì hai chúng ta đánh cược đi. Cược là rốt cuộc thì chiếc máy bay kia vì sao lại rơi xuống? Nếu có phỏng đoán thì cũng phải có nguyên nhân, hoặc là logic. Khả năng máy bay trục trặc là chuyện khó xảy ra, vì trước khi cất cánh luôn phải tiến hành kiểm tra thiết bị và hệ thống. Khả năng bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng rất khó, bởi vì máy bay rơi vào lúc thời tiết vẫn còn ráng rủa. Hai khả năng nhỏ như vậy thì nguyên nhân là do người điều khiển là vô cùng lớn. Khả năng này tuyệt đối không phải. Hơn nữa cơ trưởng lái máy bay kia có kinh nghiệm bay gần 5 năm, chưa từng xảy ra bất kỳ vụ trục trặc máy bay nào. Không phải là phỏng đoán thôi sao? Tôi chỉ đoán thế. Không thì hai người chúng ta cược đi. Cược với lý do vì sao chiếc máy bay kia lại rơi. Lần đầu tiên Lương Tấn nói chuyện với cô dài như vậy, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Lương Tấn không cá cược với cô. Vừa bàn xong về đề tài này, anh lại xoay người đưa lưng về phía Vưu Châu Châu, tiếp tục trầm mặc. Chúng tôi chỉ ở lại London có 3 ngày, chỉ còn 2 ngày thì bọn tôi sẽ bay về điểm xuất phát. Còn các anh thì sao? Một lát sau Vưu Châu Châu hỏi. Lương Tấn không trả lời. Vưu Châu nói, chuyện này có gì đâu mà phải giữ bí mật chứ, tôi chỉ là lịch sự hỏi thăm một chút thôi. Nghĩa đen, anh phải lịch sự trả lời, cho dù đối phương có là người xa lạ. Câu trả lời thật lòng thì cũng buộc phải trả lời. Một tuần. Lương Tấn nói thật, anh chưa từng nói dối. Có thể ở đây lâu như vậy sao? Thật làm cho người khác hâm mộ. Mấy ngày tới anh có dự định làm gì không? Bí mật. Vậy một hồi nữa các anh còn đi đâu không? Bí mật. Vưu Châu Châu nhịn không được cười lên. Vậy một hồi nữa tôi tìm được anh thì chúng ta sẽ làm bạn, thế nào? Chẳng sao cả. Vậy để cho công bằng, tôi sẽ không hỏi đồng nghiệp anh sắp tới các anh sẽ đi đâu. Anh ở một chỗ tôi đến tìm anh. Vưu Châu Châu nói. Lương Tấn nhìn đoàn người ở nơi nào đó, ánh mắt trở nên chăm chú không trả lời cô. Hai người một trước một sau đứng đó. Lương Tấn cứ thế đưa lưng về phía cô. Vưu Châu Châu thay đổi tình huống, bước đến bên cạnh anh. Cô ngẩng đầu nhìn gò má của anh nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không chơi ăn gian. Không nghe thấy anh trả lời, thấy ánh mắt của Lương Tấn chăm chú nhìn vào một chỗ, cô cũng thuận theo ánh mắt anh nhìn sang. Chỉ nhìn thấy người người đi đi, về về không kể giết. Trong đám người đó, cô thấy Lý Sơ Nhất cùng bạn của anh ta đang khoa tay múa chân cùng với một người da đen. Hình như anh ta không thể nói chuyện, ba người khoa tay hồi lâu đều không hiểu rõ ý của đối phương. Vưu Châu Châu nhìn về phía bên kia, giơ cằm lên nói. Bọn họ đang nói về một chiếc đồng hồ. Người đàn ông da đen kia nói cơ phó của anh đi đụng vào cánh tay của anh ta. Chiếc đồng hồ của anh ta sau khi đụng xong lại không thấy đâu nữa. Lương Tấn quay đầu nhìn về phía Vưu Châu Châu, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tôi biết đọc thủ ngữ. Vưu Châu Châu đắc ý. Lý Sơ Nhất. Lương Tấn nói. Cô nhìn anh. Cơ phó Lý, Lý Sơ Nhất. Vưu Châu Châu tỉnh ngộ. Anh chàng cơ phó kia là cơ phó nhất, tên là Lý Sơ Nhất. Cô đồng ý giúp anh ta qua bài thi tuyển mà không thèm hỏi tên. Còn người kia là cơ phó nhì Triệu Huân. Bất quá Lương Tấn không nói cho Vưu Châu Châu biết. Vẫn còn là đồng hồ bỏ túi. Lương Tấn nói xong cũng đi về hướng của Lý Sơ Nhất. Đồng hồ bỏ túi. Vưu Châu Châu nhớ lại, khi nãy người đàn ông da đen kia khoa tay múa chân, dùng tay ra hiệu về đồng hồ. Cô bước đi theo, cạnh bên người Lương Tấn hỏi. Anh cũng biết thủ ngữ sao? Không biết. Vậy sao anh... Vưu Châu Châu đang muốn nói. Vậy sao anh biết là đồng hồ bỏ túi? Khóe mắt cô bỗng nhìn thoáng qua, thấy cửa hàng đồng hồ, bên trong có rất nhiều đồng hồ bỏ túi. Cô lập tức hiểu được. Anh nhìn thấy được tiệm đồng hồ, mà do là vừa mới mua nên có thể cầm trong tay, đụng một cái là rớt. Không nhìn thấy đồng hồ đâu. Vậy nếu không phải là đồng hồ bỏ túi thì còn là cái gì? Huống hồ chỉ thủ ngữ của người da đen kia đó là đồng hồ cũng không sai. Rất nhanh, Vưu Châu Châu và Lương Tấn đã đến phía trước chỗ Lý Sơ Nhất, Triệu Huân và người da đen kia. Cơ trưởng, người này tự nhiên kéo tay chúng em, khoa tay múa chân, không hiểu là anh ta đang muốn nói cái gì, nhìn bộ dáng có vẻ rất gấp. Lý Sơ Nhất nhìn thấy Lương Tấn đến, vội vàng cầu cứu. Lương Tấn quay đầu nhìn Vưu Châu Châu đi theo, ánh mắt ngập ngừng. Vẻ mặt của cô không tập trung, chờ anh mở miệng. Vậy mà Lương Tấn nói với Lý Sơ Nhất. Cô ấy biết thủ ngữ. Lý Sơ Nhất vội vàng mới Vưu Châu Châu hỗ trợ. Cô nhỏ giọng nói với Lương Tấn một câu. Nhớ kỹ nha, tôi vì anh nên mới giúp đó. Nói xong, Vưu Châu Châu liền mỉm cười cùng người da đen nọ, bắt đầu sử dụng thủ ngữ để nói chuyện. Những động tác tay của cô nhìn qua rất tao nhã. Cảm xúc của người đàn ông kia dần dần bình tĩnh lại. Cô lại nói với Lý Sơ Nhất. Cậu nhìn xem ở gần đây có thấy chiếc đồng hồ bỏ túi nào hay không? Anh ta phải đem chiếc đồng hồ ấy đưa cho em gái mình. Lý Sơ Nhất cùng với Triệu Huân bắt đầu đi tìm đồng hồ. Lương Tấn cũng giúp đỡ tìm. Lại có thêm một người bên trưởng cát đến tìm phụ. Vì có nhiều người nên tìm kiếm không lâu, rất nhanh đã tìm thấy chiếc đồng hồ bỏ túi kia bị rơi ở một cửa hàng gần đó. Những người bên trưởng cát tụ tập lại. Lương Tấn dặn bọn họ phải chú ý an toàn. Anh có việc nên phải đi trước. Vừa đi được vài bước, trước mặt hiện ra một cái mặt nạ có dáng vẻ dữ tợn. Lát nữa tôi đến tìm anh. Phải trần mặt nạ dữ tợn, bên dưới lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mà cũng gần giống gương mặt yêu quái. Lương Tấn nhìn chăm chú gương mặt kia, chợt nhớ đến chủ đề khi nãy bọn họ nói. Cứ nói tìm được anh thì hai người họ sẽ là bạn. Anh đứng một chỗ, cô sẽ đến tìm anh. Tôi không có thời gian để chơi trò chơi với cô đâu. Lương Tấn nói. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nhấn mạnh. Tôi nghiêm túc. Lương Tấn không nói gì, vòng từ bên người cô đi qua, rất nhanh đã biến mất trong biển người. Lý Sơ Nhất đi đến, nghiêng người về phía Vưu Châu Châu, nói cảm ơn vì chuyện vừa rồi. Cô cười nói. Không cần cảm ơn, tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ đây. Lý Sơ Nhất chặn lại. Cơ trưởng Vưu, nếu có việc gì cần tôi giúp, cứ việc nói ra. Một hồi nữa, cơ trưởng Lương của các anh sẽ đi đâu? Cô hỏi. Vừa rồi cô nói với Lương Tấn rằng, cô sẽ không hỏi thăm bất kỳ ai là anh sẽ đi đâu. Anh đứng một chỗ, cô sẽ tìm anh, nhất định sẽ tìm đến anh. Vưu Châu Châu còn nói, cô tuyệt đối sẽ không chơi ăn gian. Nhưng trên thực tế, London lớn như vậy, cô lại không biết anh ở đâu, làm sao có thể tìm anh dễ dàng như vậy được. Cô cũng không có ngốc như vậy, nói không hỏi thăm thì sẽ không hỏi thăm sao? Chỉ cần có thể tìm được anh, chơi ăn gian thì đã sao chứ? Lý Sở Nhất suy nghĩ một chút. Sáng nay hình như có nghe cơ trưởng nói qua, chắc là anh ấy sẽ đi nhà ga King. Vừa trầu trầu cong cong khóe môi. Cảm ơn nhá. Cô dường mắt nhìn qua, tìm kiếm đám người Lục Phi và Tần Hãn. Vừa đúng lúc nhìn thấy Trần Hương và tiếp viên trưởng đến, Tô Nhất Phạm cũng đứng cách đó không xa. Kể đến chúng tôi muốn đi Đồng Hồ Bích. Cơ trưởng, cô cũng muốn đi cùng không? Tiếp viên trưởng nói. Tôi không đi đâu, các cô tự chú ý giờ giấc. Máy bay đã hạ cánh rồi, các cô muốn làm gì tôi cũng mặc kệ, nhưng không được để ảnh hưởng đến chuyến bay hai ngày sau. Vừa châu châu nói. Ngoài ra, cũng phải nói cho Lục Phi và Tần Hãn biết một tiếng, tôi có việc, phải đi trước. Nói xong cô cũng xoay đi, rất nhanh đã hòa vào trong dòng người. Nhà ga King có hơn 100 năm lịch sử, đã từng trải qua bao lần công kích hay các loại tai nạn hỏa hoạn, nhưng cho đến giờ đây vẫn là nhà ga bận rộn nhất ở London. Ở đó người người qua lại tấp nập. Lương Tấn đến là để gặp ba mẹ. Hai người họ đang đi du lịch, vừa hay dừng lại ở ga King để đón chuyến tàu về lại Scotland. Khoảng thời gian trung chuyển này họ sẽ có hơn 5 phút tự do. Lúc anh đến nhà ga, đoàn tàu của bọn họ tầm 10 phút nữa sẽ đến. Anh đứng trong đám người đông đúc trước cửa nhà ga. So với người châu Âu, dáng dấp anh tương đối cao hơn, vẻ ngoài anh tuấn, phối hợp cùng với khí chất lãnh đạm, đứng trong đám người rất dễ nhận ra. Hơn 10 phút sau, đoàn người với đủ loại màu da từ trong bước ra. Ba mẹ của Lương Tấn xuất hiện ra theo dòng người. Hai ông bà theo bản năng nhìn chăm chăm ra cửa ga tìm người. Anh giơ tay lên, vung một cái, hai người họ rất nhanh đã nhìn thấy, lập tức bước nhanh ra ngoài. Vừa trầu trầu đến King sau anh chừng 10 phút, cũng chính là lúc ba mẹ của anh xuống trạm. Cô đoán là anh đến đón người, vì vậy khi vừa tới nơi, cô liền trực tiếp đi đến cửa ga. Cô đảo mắt nhìn một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy Lương Tấn. Cô mừng rỡ đi về phía anh. Khi vừa tới bên người Lương Tấn, cô chợt nghe giọng nói của một phụ nữ trung niên gọi. Con trai. Anh đáp lại. Ba, mẹ. Lương... Cô vừa định gọi tên anh, bất chợt Lương Tấn nhìn thấy cô, ánh mắt lạnh nhạt. Vì thế chữ Tấn cô định nói cũng theo đó bị kẹt lại cổ họng, không nói thành lời. Anh và ba mẹ đi đến một nơi tương đối ít người ở quảng trường. Hai ông bà chỉ có hơn 50 phút để nói chuyện, mà họ còn muốn lên tàu sớm, do đó bọn họ không đi xa. Phiêu Châu Châu đi theo sau bọn họ, đứng lẫn trong dòng người. Hai ông bà và Lương Tấn hàn huyên vài câu, mẹ anh hỏi. Còn có bạn gái chưa? Không có. Mẹ cứ tưởng là sau khi con xuất ngũ, chuyển sang làm bên hàng không, sẽ có rất nhiều thời gian để tìm bạn gái. Xem ra mẹ vẫn nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi. Anh không trả lời. Cô đứng một bên kinh ngạc không thôi. Hóa ra trước kia Lương Tấn là không quân, anh xuất ngũ chuyển sang làm phi công lái máy bay. Nhưng vì sao anh lại xuất ngũ để chuyển sang làm bên hàng không? Bà một mực căn dặn, hy vọng anh sẽ sớm tìm được bạn gái, kết hôn sinh con. Lại còn dặn anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ba anh thỉnh thoảng phụ họa thêm vài câu. Thời gian không còn nhiều, nói không được bao nhiêu, hết lần này đến lần khác cũng có bao nhiêu đó chuyện. Cuối cùng Lương Tấn thúc giục. Trở về tàu thôi. Hai ông bà đành phải nói lời tạm biệt với anh. Lương Tấn nói tiếp. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Rồi đưa mắt nhìn hai người vào trạm. Chờ bọn họ đi mất, anh mới nhìn xung quanh. Lúc này, Vương Châu Châu mới từ trong dòng người đi đến. Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh hỏi. Tôi ở đây, anh lại đang tìm tôi sao? Lương Tấn nhìn cô một cái không nói chuyện, xoay người đi phía sảnh lớn của nhà ga. Vừa rồi anh dùng ánh mắt lạnh lùng để ngăn cản cô gọi tên anh trước mặt ba mẹ, làm Vương Châu Châu cảm thấy có chút mất mát. Nhưng cô cũng có thể hiểu, bọn họ cũng không tính là quen nhau. Anh không muốn ba mẹ hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Chỉ có điều ánh mắt của anh lúc đó thực sự lạnh lùng. Vậy thì bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè trước đi. Cô vượt qua dòng người đi đến bên cạnh anh. Nói xong cô cũng bỏ đi. Không phải là thương lượng mà là tuyên bố. Anh dương mắt nhìn cô hòa vào dòng người, rất nhanh đã đi ra. Hai ngày sau đó, Vưu Châu Châu ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Khoảnh khắc trước khi bay, cô gửi tin nhắn cho Lương Tấn. Tôi trở về Bắc Thành, sau đó sẽ bay chuyến tiếp đi London. Anh thì sao? Không biết. Mỗi ngày không nhất định phải bay một đường giống nhau. Bình thường nhiệm vụ bay sẽ được báo cho nhân viên phi hành đoàn sớm nhất hai vài ngày. Có đôi khi sẽ là điều động tạm thời. Không biết là do Lương Tấn thật sự không biết lần tới sẽ bay đến đâu, hay là do anh không muốn nói cho cô biết. Nhưng thời gian bay của Vưu Châu Châu và anh không giống nhau. Thời gian dừng chân tại London cũng khác. cho dù lần sau có bay đến London cũng khó có thể gặp mặt. Nếu như lại gặp mặt nhau ở London, tôi sẽ mời anh đi xem vở diễn Hoàng gia hoặc là xem kịch nhé. Vô Châu Châu lại gửi một tin nhắn khác. Anh nhắn lại: có gặp cũng không đến. Cô bĩu môi. Trước khi bay, định bụng là sẽ họp nhắc nhở về các sự kiện máy bay đồng loạt bị rơi xuống. Lúc lên máy bay, bộ dáng mọi người kiểm tra các máy móc trong máy bay lại càng thêm cẩn thận. Vô Châu Châu còn đi xuống kiểm tra vòng ngoài của máy bay tận 2 lần. Hành khách lên máy bay xong xuôi, cô ngồi trên bàn điều khiển chỉ thị. Lục Phi, xin chỉ thị đi. Nhận được sự đồng ý, Vư Châu Châu khởi động máy. Lục Phi, xin trượt. Đài không lưu chỉ thị tuyến đường trượt. Máy bay đang ở đường băng chuẩn bị di chuyển. Đến bên ngoài đường băng, máy bay phải dừng lại chờ đợi để nhập vào. Sau khi tiến vào đường băng, tiếp tục chờ đợi nhận được sự cho phép cất cánh. Cuối cùng, chiếc máy bay từ sân bay ở London cũng đã cất cánh. Vài phút sau, khi máy bay đã ổn định trên không, loa phóng thanh trên máy bay vang lên. Xin chào các quý bà và các quý ông, chào mừng mọi người đã ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không Bắc Hằng. Tôi là cơ trưởng, lần này chuyến bay sẽ bay về phía Bắc Thành của Trung Quốc. Thời gian bay dự tính là 15 giờ 25 phút. Trên đường bay, nếu mọi người có cần gì giúp đỡ, thì xin hãy liên hệ với tiếp viên của chúng tôi. Chúc mọi người có một chuyến bay vui vẻ. Cảm ơn. Bên ngoài máy bay là cả một biển trời mênh mông, rộng lớn. Sau khi bay đến một độ cao nhất định, cơ trưởng sẽ chuyển sang chế độ lái tự động. Vì thế nên hai tay của Vu Châu Châu không cần phải làm gì. Cơ trưởng, hôm nay đường bay sẽ dài hơn một chút. Cơ phó 1 Lục Phi ngồi bên phải cô nói. Vu Châu Châu quay đầu nhìn cậu ta một cái. Đúng vậy, chúng ta bay từ London, muộn hơn 41 phút. Cơ phó 2 Tần Hãn ở phía sau nói tiếp. Như vậy chúng ta sẽ bay đến Bắc Thành lúc 12 giờ đêm. 11 giờ hay 12 giờ cũng không khác gì mấy. Đã trễ như thế, không lẽ còn có cô gái nào chịu hẹn hò với cậu sao? Lục Phi nói. Hẹn gì mà hẹn, dù sao đến sớm cũng lợi rất nhiều mà. Có thể ngủ lấy sức, ít nhất còn có thể tiết kiệm xăng dầu nữa. Đúng không cơ trưởng? Lục Phi quay đầu cười. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu chứ? Cứ Châu Châu tính nhầm một chút. Hôm nay phải dùng nhiều hơn 200 ký nhiên liệu. Đừng lo, lượng dầu trong khoang còn đủ. Lục Phi đùa. Ba người trong khoang điều khiển cùng nhau tán ngẫu. Bảng đo đồng hồ chỉ thị tất cả điều hiện lên màu xanh, chứng tỏ mọi thứ đều ổn. Nửa đường thỉnh thoảng có vài đài không lưu sẽ dùng bộ đàm gọi để chỉ dẫn. Vô Châu Châu dựa theo chỉ dẫn mà đi, cũng trong hệ thống đó cập nhật thêm vài số liệu. Lung khí lạnh tràn vào khoang máy bay, trọng lượng xung quanh trở nên chòng chành. Thành viên bên đài hỗ trợ từ mặt đất nối máy hỏi tình hình hiện giờ. Lục Phi tính trả lời, tức thì một phi công khác ngắt ngang xen vào. Giọng đối phương khá lớn, át hết bộ tần số liên lạc. Vư Châu Châu phê phán bằng một câu. Tiếng Anh kém như vậy, thật không thể hiểu nổi họ làm cơ trưởng bằng cách nào. Tiếng Anh của mấy người đó đều dở như nhau. Tần Hãn phê bình. Đợi giây lát thấy đối phương không nói gì khác, cô tự động liên hệ với không lưu, nêu rõ tình hình khoang máy bay gặp tình trạng nhiễu động không khí, cơ mà đã an toàn vượt qua. Lục Phi và Tần Hãn tiếp tục tán ngẫu. Chuông cửa buồng lái vang lên, Vư Châu Châu kêu. Vào đi. Tiếp viên Chu đi đến, cầm thực đơn trong tay, hỏi Vư Châu Châu rằng bọn họ muốn ăn gì cho bữa trưa. Vư Châu Châu cầm menu nhìn lướt qua, chọn một phần bò bít tết, lại nói thêm một câu. Và một ly nước ép táo nữa, cảm ơn. Vị đáp chảo gừng, mì xào. Lục Phi và Tần Hãn cũng chọn món ăn. Đồ ăn của cơ trưởng và cơ phó được làm riêng, khác với do đồ ăn của khách hàng. Đây là đề phòng đồ ăn không hợp khẩu vị sẽ bị bệnh liên quan đến dạ dày, gây ảnh hưởng cho chuyến bay. Tổng số giờ bay là hơn 13 tiếng đồng hồ. Vưu Châu Châu ăn bữa trưa xong liền để Lục Phi ngồi xuống vị trí lái, còn cô thì đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thật thoải mái nhé, cơ trưởng. Mơ đẹp nha. Hai người họ lần lượt nói. Vưu Châu Châu đi vào phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, nghĩ đến Lương Tấn. Anh lạnh nhạt như vậy, ngoài trừ cô ra, còn có người khác thích anh không? Anh từng là không quân, có một trái tim yêu nước, như thế thì làm gì có tâm trí để yêu đương. Sau lần gặp gỡ này cũng không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Chúng ta hãy gặp nhau trong mơ đi. Nghĩ một hồi, Vưu Châu Châu buông xuống một câu, sau đó nhắm mắt lại. Trong khoang máy bay, sau khi ăn xong phần lớn, hành khách cũng bắt đầu đi ngủ. Một vài người thì đọc báo, cầm máy tính bảng chơi game hoặc là xem phim. Cabin đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Vừa đúng lúc Trần Hương đang đi kiểm tra, nghe tiếng hét vội vàng chạy tới. Là khoang hoạng nhất, ở đó có một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, ôm bụng thở hổn hển, xem ra vô cùng đau đớn. Người còn lại ngồi bên phải là một cô gái trẻ khoảng 25-26 tuổi. Khi thấy tiếp viên chạy đến, cô ta vội vàng túm lấy cánh tay của cô ấy. Làm ơn, hãy nhìn xem mẹ tôi bị gì rồi. Là tiếp viên, hầu như ai cũng đều trải qua khoa huấn luyện điều trị khẩn cấp. Trần Hương cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi xem qua, cũng không cách nào xác định đây là loại tình trạng gì. Vội vã đi gọi tiếp viên trưởng. Tiếp viên trưởng Chu đến, nhìn một chút, hỏi cô gái con bà ta. Có phải là bà ta đang bị ốm hay không? Cô gái trẻ kia gật đầu. Vậy thuốc đâu? Thuốc quên mang theo rồi. Tiếp viên trưởng Chu lập tức đi báo cho Vưu Châu Châu biết tình hình. Vưu Châu Châu vừa mới ngủ lại bị đánh thức, vì thế cảm thấy không cao hứng. Sau khi nghe tiếp viên trưởng báo cáo xong xuôi, cô bảo tiếp viên Chu đi ổn định cảm xúc của hành khách lại. Tiếp viên trưởng nghe theo lời dặn của Vưu Châu Châu, hành khách lại trừng vẻ mặt đau đớn, nói không nhịn đau được. Nếu không uống thuốc, sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Trước hết, máy bay có tìm được nơi nào để hạ cánh khẩn cấp không? Chúng tôi sẽ đền bù mọi tổn thất. Cô gái kia nói. Tiếp viên trưởng bảo Trần Hương đi nói cho Vưu Châu Châu. Vưu Châu Châu bảo, mọi người cứ tiếp tục trấn an bọn họ đi. Trần Hương và tiếp viên trưởng Trường An an ủi trong chốc lát. Người phụ nữ trung niên vẫn tiếp tục than đau. Con gái của bà ta luôn miệng yêu cầu phải đáp máy bay nhanh nhất có thể. Nếu như mẹ cô có chuyện gì không hay xảy ra, thì cô nhất định sẽ khởi tố cả phi hành đoàn, nhất là cơ trưởng. Sau khi nghe xong, Trần Hương báo cáo, Vưu Châu Châu nói, không thể hạ cánh trước thời gian quy định. Nếu như bà ta có chuyện gì thì con gái bà ấy sẽ khởi tố chúng ta, mà nhất là cô đó, cơ trưởng à. Trần Hương nói, không cần nói lại đâu. Vưu Châu Châu xuống giường, đi về phía buồng lái. Cơ trưởng, trước tiên hãy khẩn cấp hạ cánh ở vùng gần đây. Hãng hàng không Trường Cát lúc đang bay đường dài cũng gặp trường hợp như vậy. Bệnh nhân bỗng nhiên phát bệnh, vì để an toàn giữ mạng sống nên đã hạ cánh khẩn cấp. Vị cơ trưởng này đã nhận được lời cảm ơn chân thành của hành khách. Công ty của hãng hàng không Trường Cát cũng đã biểu dương cho vị cơ trưởng kia. Vưu Châu Châu không chút do dự. Tôi không cần lời cảm ơn chân thành, máy bay vẫn sẽ bay theo kế hoạch. Tiếp tục đi về phía buồng lái. Nếu như ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra, bọn họ nói họ sẽ... Vưu Châu Châu nhìn Trần Hương. Nếu không phải chuyện gì bất đắc dĩ, tôi sẽ không buộc vì thế mà hạ cánh đâu. Điều này có hiểu chứ? Nhưng bây giờ không phải là chuyện bất đắc dĩ hay sao? Trần Hương nhíu mày. Tôi là cơ trưởng, bất đắc dĩ hay không là tùy vào đánh giá của tôi. Lục Phi, cậu đi nghỉ đi. Vưu Châu Châu bước vào buồng lái. Lục Phi từ vị trí lái đứng dậy, quay đầu lại hỏi. Cơ trưởng, không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa sao? Cậu nghỉ còn chưa đến nửa giờ nữa. Không được. Hình như là trong khoang máy bay có chuyện xảy ra sao? Lục Phi lại hỏi. Vưu Châu Châu ngồi xuống trên bàn điều khiển, chỉ nói một lần mà lời ít ý nhiều. Khoang hạng nhất, có người ngồi ở khoang hạng nhất. Tần Hãn nhớ lại tên. Sao vậy? Nhân vật lớn sao? Vưu Châu Châu nhìn lướt qua thuận miệng hỏi. Tần Hãn nghĩ, hình như đã từng nghe qua tên này rồi. Cô không phản đối, máy bay vẫn bay theo kế hoạch. 12 giờ rưỡi khuya, máy bay hạ cánh đúng giờ xuống sân bay Bắc Thành. Hành khách lần lượt xuống máy bay. Vưu Châu Châu là người cuối cùng. Cô kéo hành lý bằng da màu đen, ngẩng đầu lên nhìn cả một bầu trời đầy sao. Bây giờ London vẫn đang 4 giờ rưỡi chiều. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Có chút chuyện nhỏ xảy ra, nhưng vẫn đến nơi bình an. Còn tiện tay chụp một tấm hình gửi đi. Bầu trời đầy sao, cô mặc đồng phục màu trắng, tóc dài bè phấp phới, trên mặt nở một nụ cười. Cô tự nhận là nụ cười đó có thể mê hoặc chết người. Mọi người trong tổ bay gần như đều đi ra ngoài, chỉ riêng Lương Tấn không đi, ở trong phòng ngồi đọc sách. Sách anh đang đọc chính là loại sách có liên quan đến quân sự. Tay vừa mới là sang trang mới, điện thoại ở trên bàn kêu lên một tiếng. Mở điện thoại ra xem, tin nhắn nhận được là một tấm hình. Anh nhìn vào tấm hình vài giây, đầu ngón tay chợt xuống dưới, thấy có một tin nhắn. Có chút chuyện nhỏ xảy ra, nhưng vẫn đến nơi bình an. Giống như là những người thân, khi đến nơi lại báo bình an cho nhau. Trong đầu Lương Tấn ngay lập tức nghĩ đến, bây giờ Bắc Kinh, 12 giờ rưỡi khuya. Anh nhìn qua tin nhắn, một lần nữa để điện thoại xuống bàn, khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện nào tiếp tục đọc sách. Ngoài cửa sổ vang lên một loạt tiếng động, Lương Tấn quay đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa, mà mưa không lớn. Trước đó vài ngày có một trận mưa lớn như chút nước vào London, nước mưa tràn vào đến trạm xe lửa, đã có rất nhiều chuyến bay bởi vì cơn mưa đó mà đến trễ. Mấy ngày nay, thời tiết trông có vẻ tốt hơn. Anh thoáng nhớ lại, đài truyền hình BBC dự đoán là sẽ không có mưa. Tin dự báo từ trước đến nay đều không chính xác 100%, giống như bây giờ trời đang bắt đầu mưa. Vì vậy đến ngày trở về điểm xuất phát còn phải phân tích dự đoán thời tiết một lần nữa. Lương Tấn đứng dậy, lấy tay đóng sơ cửa sổ, không đóng kín hoàn toàn. Khu nhà Vưu Châu Châu ở là nhà chung cư Lạc Đặc Phương, cách sân bay hơn 40 cây số. Sau khi cô về nhà thì trời cũng vừa bước sang ngày mới. Chung cư Lạc Đặc Phương là một khu nhà ở cao cấp ở trung tâm Bắc Thành, ra vào hoặc ở đều là những thành phần trí thức từ bên ngoài đến thành phố này để công tác, hoặc là người có một lĩnh vực tinh anh nào đó. Vưu Châu Châu là người địa phương, nhưng vì chung cư này khá gần với công ty, vì vậy cô thuê chỗ này để ở. Vừa về đến nhà, điều đầu tiên cô làm chính là đi ngủ. Cô có hẳn một ngày để nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi của cô đồng nghĩa với việc cả ngày đều ngủ. Sau khi cô ngủ dậy, lại gọi điện thoại cho bản thân mình. La Sán Sán đang bay đến Mỹ, phải qua 3 ngày sau mới quay về điểm xuất phát. Cô và La Sán Sán lại bỏ lỡ thời gian gặp nhau, vì thế cô chỉ có thể ở trong điện thoại nhờ vào La Sán Sán kể cho cô nghe mọi thông tin về Lương Tấn. Anh chàng cơ trưởng mới tới kia đó hả? Cậu ngắm trúng anh ta sao? La Sán Sán hỏi. Đúng vậy, ngắm trúng rồi. Anh ta chính là anh chàng mà tớ gặp ở Rome đó. Mặc dù tớ và anh ta ở cùng một công ty, nhưng tớ vẫn không biết bao giờ tớ mới có thể gặp mặt anh ta đâu. Vưu Châu Châu nói. Chuyện này thì đương nhiên tớ biết, nhưng cậu luôn có thể xem được thông tin và thời gian chuyến bay của anh ta. Đến lúc đó nhất định cậu phải nói cho tớ biết nha. La Sán Sán đồng ý. Nhưng khi Vưu Châu Châu định tắt điện thoại, cô nghe La Sán Sán nói ôi một tiếng, nhưng lại không nói lời gì. Vưu Châu Châu hỏi. Chuyện gì vậy? Sinh nhật của đàn ông thì nên tặng gì nhỉ? La Sán Sán hỏi. Vưu Châu Châu nằm trên giường, lăn một vòng cười xấu xa. Món quà sinh nhật mà đàn ông thích là phụ nữ, cậu đem bản thân mình đi tặng là được nhất đấy. Vưu Châu Châu, tớ đang nghiêm túc mà. Vậy thì còn phải xem người đàn ông đó là ai chứ? La Sán Sán do dự trong giây lát. Nguyên Nghị. Tớ biết ngay mà. Vưu Châu Châu nói. Cậu còn chưa tỏ tình với anh ta sao? Cậu biết mà. Vưu Châu Châu quả thực là biết rất rõ La Sán Sán yêu anh rể của cô ấy. Này, tớ nói bao nhiêu lần rồi, anh ta là anh rể cậu thì đã sao? Chị của cậu đã mất gần 5-6 năm nay rồi. Nếu cậu thích thì có thể mạnh dạn mà nói. Cậu còn sợ người khác bàn tán nữa. La Sán Sán thở dài. Bản thân cô luôn có đủ mọi lo lắng, không dám tiến đến bước kia. Ví dụ như cô thích người đàn ông của chị gái, hoặc là Nguyên Nghị quá ưu tú, cô thấy bản thân mình không xứng đáng với anh, hay là từ nay về sau cô cháu gái nhỏ sẽ không thích cô. Được rồi được rồi, tớ đem bánh gato đến thì sẽ ổn thôi. La Sán Sán nói. Vưu Châu Châu lừa một cái đề nghị. Đưa cái gì mà có thể khiến cho người ta nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến cậu ấy, chứ bánh gato thì làm sao có thể nhìn vật nhớ người được. Nói chuyện với La Sán Sán xong, Vưu Châu Châu sắp xếp lại hành lý. Từ trong vali cô tìm thấy quả cầu thủy tinh mà cháu gái nữ hoàng Elizabeth thích nhất, và cả chiếc mặt nạ dữ tợn kia. Đem hai vật này, một cái trưng cảnh tivi ngoài phòng khách, còn cái còn lại cô để trên kệ tủ. Sau đó phải đến công ty. Cô mở máy tính bảng ra, vừa đăng nhập vào mạng của công ty, lập tức nhận được thông báo. Tất cả nhân viên trong công ty đều phải tham gia vào buổi tọa đàm an toàn. Cách đây không lâu, vừa mới có một buổi tọa đàm an toàn, nhưng nhanh như vậy đã lại có thêm một buổi tọa đàm nữa. Cô biết, bởi vì 3 ngày trước, hãng hàng không Malaysia đã có một chiếc máy bay Boeing 777 bị rớt. Cô kiểm tra lịch một chút, cả ngày kế tiếp đều sẽ không có lịch bay, vì vậy bèn phải tham gia buổi tọa đàm này. Trong phòng họp lớn của công ty Bắc Hằng đã có hơn 30 người ngồi đợi, bọn họ toàn bộ đều là cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên trưởng và các tiếp viên. Vưu Châu Châu đến vừa hay còn khoảng 10 phút trước khi buổi tọa đàm bắt đầu. Mọi người đang ngồi thấy cô đến, ai cũng sôi nổi chào hỏi. Cô đi đến hàng cuối cùng ngồi xuống, cùng với mười mấy người khác sắp xếp vị trí, mỗi người một ý, xem ra một chút cũng không cân đối. Bất quá khoảng một lát sau, có người ngồi xuống bên cạnh cô là Lục Phi và Tần Hãn. Không bay cùng sao? Vừa Châu Châu nghiêng đầu hỏi hai người. Không có đâu, hai người đồng thanh trả lời. Hôm nay có đàn anh mà tôi sùng bái nhất đến diễn thuyết, sau đó tôi nhất định phải đến tham gia, Lục Phi nói. Tần Hãn nói. Anh ta cũng là người tôi sùng bái nhất. Vưu Châu Châu tò mò. Hai người các cậu đều sùng bái ư? Ai vậy? Đang nói, một người đàn ông bận đồng phục màu trắng, mang theo đồng phục màu đen, tỏa ra khí chất đàn ông, bước đến bàn hội nghị. Vưu Châu Châu ngẩng đầu nhíu mày lại. Người đó không phải Nguyên Nghị thì còn có thể là ai chứ? Buổi tọa đàm kết thúc, Nguyên Nghị rời đi. Cô liền gửi hình chụp Nguyên Nghị đang diễn thuyết kia cho La Sán Sán. Ánh mắt La Sán Sán cũng khá đó chứ. Nguyên Nghị là một người đàn ông tuấn tú, vừa nãy lúc thuyết trình phong thái rất xuất sắc, hiện nay anh ta đang là huấn luyện dạy máy bay, huấn luyện viên phi công là một trình độ mà phi công nào cũng muốn đạt đến. Hệ thống nội bộ bên trong Bắc Hằng, Vũ Châu Châu lại có lịch bay. Bắc Thành đến London, sân bay Heathrow, 2 ngày sau bay. Cô tính thời gian một chút, vào lúc cô bay đến London chính là lúc Lương Tấn từ đó bay về lại điểm xuất phát. Quả nhiên là không gặp nhau được rồi, cô thở dài. Mấy ngày gần đây, Vũ Châu Châu đang kiểm tra tuyến đường an toàn của sân bay Heathrow, rồi lại tiếp tục xem xét đến thông tin điều khiển, thêm cả tình hình thời tiết của cả chặng đường, đồng thời cũng lập kế hoạch phòng hờ những sự cố sẽ xảy ra. Sau đó, cô nhìn lướt qua danh sách tổ bay. Lục Phi và Tần Hãn vẫn là cơ phó của cô. Bình thường trong trường hợp này, cứ mỗi lần bay là tổ bay sẽ có sự thay đổi người. Thật trùng hợp lần này lại không hề thay đổi một ai cả. Đối với danh sách tiếp viên hàng không thì cô tạm thời không biết, bởi vì tổ lái là nhân viên bên bộ phận phụ trách bay cửa ra. Còn bên tiếp viên thì sẽ do bên bộ phận tiếp viên phân đi. Mỗi lần bay như vậy, tổ bay và tổ tiếp viên vẫn luôn khác nhau. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng cho công việc, cô liền tản bộ trong công ty, gặp vài các vị công khác, thay phiên chào hỏi lẫn nhau. Cơ trưởng Vu, cô có nhiệm vụ bay không? Có. Bà đi đâu vậy? London, là một nơi đẹp đấy. Vu Châu Châu cười nói, là một nơi rất đẹp, nhưng nếu có thể gặp Lương Tấn ở đó thêm một lần nữa thì càng tốt. Bất quá, cô biết là lần này bọn họ không thể gặp nhau. Làm phi công thường phải bay đi bay lại trên trời, muốn cùng gặp mặt một người thật không dễ dàng gì. Một vài người bàn luận về khi nào thì tập hợp cả đám lại. Vu Châu Châu cười trả lời, được được. Cả công ty Bắc Hằng chỉ có một mình cô là phi công nữ, mà lại còn là nữ cơ trưởng có kỷ lục bay tốt nhất. So với những cơ trưởng khác trong Bắc Hằng, kỹ thuật của Vu Châu Châu còn tốt hơn nhiều. Trước kia, những phi công khác chỉ thích vẻ đẹp của cô, nhưng dần dà tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ kỹ thuật, tán thưởng và tôn trọng cả con người cô. Cô là trung tâm của cả tổ bay và cũng là cơ trưởng được cả Bắc Hằng quý trọng. Lục Phi từ trong thang máy đi ra, nghe thấy âm thanh cạch cạch của giày cao gót. Dò theo tiếng động mà nhìn, vừa hay nhìn thấy một người bận đồng phục màu trắng cùng với 4 quân hàm trên người. Ánh mắt sáng lên, vội đi nhanh qua chào. Cơ trưởng Vu, lần này tôi vẫn sẽ bay với cô đấy. Vu Châu Châu dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta. Tôi biết, còn có Tần Hãn nữa. Cậu cũng đã tới, vậy sẵn gọi cả Tần Hãn lên luôn đi. Kêu lên để làm gì chứ? Lục Phi tò mò. 2 ngày sau phải bay liền, nên mở cuộc họp dành cho tổ bay trước. Cơ trưởng Vu, cô chuyên nghiệp quá. Lục Phi nói xong cũng lập tức gật đầu. Bình thường trông dáng vẻ của cô có phần lười biếng, nhưng đến khi làm thì lại vô cùng cẩn thận và nghiêm túc. Lục Phi sau khi làm việc cùng Vu Châu Châu vài lần đã vô cùng ngưỡng mộ cô. Việc bay cùng Vu Châu Châu thì lúc nào cậu ấy cũng sẵn sàng. Tần Hãn rất nhanh đã đến. Vu Châu Châu mở cuộc họp ngắn gọn, chủ yếu là để nói về những vấn đề có thể phát sinh ngoài ý muốn trong lúc bay, thông báo cho các tin tức khi máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay. Cuộc họp kết thúc, ba người đang định cùng nhau đi ăn cơm. Bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của cấp trên, bảo cô đến một chuyến. Sau khi đến nơi, chủ nhiệm Trần gọi cô một mình đi vào phòng của ông ta. Cô vừa bước vào, ông liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cơ trưởng Vu, vào ngày 28, lúc từ London bay về điểm xuất phát, có phải trên máy bay ở khoang hạng nhất đột nhiên có người phát bệnh, đúng không? Vu Châu Châu gật đầu. Vâng. Và bà ấy đã yêu cầu phải hạ cánh lập tức. Giọng điệu của chủ nhiệm Trần là đang khẳng định chứ không phải nghi vấn. Cô lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra, nhìn chủ nhiệm Trần hỏi. Bà ta kiện cháu sao? Trần mày cô nhếch lên. Chủ nhiệm Trần nhìn Vu Châu Châu đang đứng trước mặt không phản đối. Bọn họ không phải kiện cháu mà ngược lại, bọn họ khiếu nại cháu, nói cháu làm cơ trưởng mà không thèm để ý đến yêu cầu của hành khách, coi thường mạng sống, cứ khăng khăng làm theo ý mình, phá hủy toàn bộ thanh danh của Bắc Hằng, đáng phải bị đuổi đi. Vu Châu Châu giễu cợt. Xem ra bệnh của bà ấy không có gì đáng lo ngại. Bất quá, bà ấy cũng không nên chỉ khiếu nại cháu không thôi, mà đáng lẽ ra còn phải đi kiện cháu để xem thẩm phán sẽ xét xử như thế nào. Chủ nhiệm Trần thở dài một tiếng. Việc này nếu là người khác thì đương nhiên sẽ là chuyện nhỏ. Bác cũng không cố ý gọi cháu đến đây để làm gì. Hai mẹ con họ là nhân vật lớn cỡ nào sao? Vu Châu Châu đi thẳng vào vấn đề. Việc này nếu là người bình thường khiếu nại lên công ty thì sẽ bị coi là cố tình gây sự. Bởi vì máy bay không phải chuyện bất đắc dĩ thì không thể hạ cánh khẩn cấp, mà bệnh của người phụ nữ trung niên kia cũng không có gì đáng lo ngại. Chủ nhiệm Trần cũng sẽ tuyệt đối không bởi vì chuyện khiếu nại vô lý này mà tìm cô để nói chuyện riêng, thì nguyên nhân duy nhất cũng chỉ có thể là thân phận của hai mẹ con nhà này không phải tầm thường. Chủ nhiệm Trần nói, chuyện này bác cũng không biết, nhưng phía trên muốn bác tìm cháu để nói chuyện, thì bác nghĩ thân phận của hai người họ nhất định là có chút đặc biệt rồi. Mặc kệ bọn họ có là ai đi chăng nữa, cũng không thể cố tình gây sợ được. Cháu là cơ trưởng của máy bay, cháu không chỉ phụ trách an nguy của một mình bà ấy, mà còn phải phụ trách toàn bộ an nguy của tất cả mọi người trên cả máy bay, bao gồm cả hành khách và cả nhân viên phi hành đoàn. Cháu cũng có thể phân biệt được đâu là an toàn cho mạng sống. Không phải cứ có quyền lực là sẽ quyết định được phải làm như thế nào, bay như thế nào. Bà ta muốn khiếu nại ư, thì cứ việc khiếu nại đi. Tốt nhất là bọn họ nên mở một hãng máy bay riêng, thì bọn họ có thể thích làm gì thì làm. Nếu máy bay hạ cánh khẩn cấp như vậy thì sẽ nảy sinh ra hàng loạt những chi phí không hề nhỏ. Tất cả những chi phí này công ty đều phải gánh chịu hết. An toàn mạng sống là thứ nhất, lợi ích công ty là thứ hai. Lý do của cô đầy đủ, nói tới quang minh chính đại. Chủ nhiệm Trần suy nghĩ một chút gật đầu. Bác đã hiểu rồi, cháu đi về trước đi. Phiêu Châu Châu xoay người đi ra khỏi văn phòng. Chủ nhiệm Trần gỡ mắt kính không gọng từ trên sống mũi xuống, vuốt vuốt mi tâm. Hai ngày sau, Phiêu Châu Châu thi hành nhiệm vụ bay tiếp theo. Mình thưa quý vị thính giả, tập 1 của câu chuyện kết thúc tại đây. Đây là một câu chuyện tình yêu giữa hai người cơ trưởng, xoay quanh chủ đề tình yêu trên không của họ là nghề nghiệp phi công và những sự cố trong nghề hàng không. Do đó các bạn nhạy cảm về chủ đề này hãy cân nhắc trước khi đón nghe nhé. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.